Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204: Asuma vs Kidomaru. Người mắc lửa. Kidomaru cười lớn một tiếng. Chỉ Asuma nói. Cái gì? Asuma sững sờ một chút, vô ý thức nhìn xem xung quanh. Không có cái gì bảy dập a. Lúc này Kidomaru bỗng nhiên há mồm phun ra một đường tơ nhện, dính tại Asuma trên chân. Bí thuật, chi chu dính nôn, hỏng bét. Asuma chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ bay tới. Thân thể không tự chủ được đãng xuất qua. Đông một tiếng, đâm vào trên cành cây. Xoát xoát xoát, mấy cái đường tơ nhện võng bay tới. Trói buộc chặt Asuma hai tay hai chân. Nhất thời đem hắn đính tại trên cành cây. Tiểu quỷ, người chơi lừa gạt. Asuma phẫn nộ nói. Ha ha, Kidomaru hưng phấn tay chân vũ đạo. Lục trích thủ cánh tay mở ra 10 phần buồn cười. Mang Giê-xu đại nhân nói qua, tùy cơ ứng biến mới là ninja thủ đoạn mạnh nhất. Đại thúc, người ao. Hắn đang nhảy đến Sarutobi Asuma đối diện. Hai tay khoa tay một chút. Lần này, chúng ta có thể hảo hảo chơi đùa phi tiêu trò chơi đi. Sarutobi Asuma phong nhận có thể chặt đứt tơ nhện. Nhưng là lần này Kidomaru đem hai tay của hắn hai chân cũng trói buộc lại. Liền xem như Asuma muốn sử dụng phong nhận cũng khó khăn. Lần này, chúng ta gia tăng điểm độ khó khăn. Kidomaru hé miệng, phun ra 6 chuôi loan đao hình dáng phi tiêu. Lục trích thủ cánh tay đều cầm có một cái. Đại thúc, người nói, ta là trước chặt đứt tay ngươi cánh tay để ngươi không thể sử dụng nhẫn thuật đâu. Vẫn là trước chặt đứt chân ngươi, để ngươi khó mà trốn tránh đâu. Chấm ngoặc kép, hừ, Asuma cười lạnh một tiếng. Trên mặt cấp tốc hiện lên một trận ngưng trọng. Lần này, hắn sắp đứng trước rất lợi hại đại nguy cơ. Không nói sao, Kidomaru trên mặt mang nụ cười. Vậy trước tiên từ tay trái ngươi bắt đầu đi. Tên này khoa tay một chút, nhắm ngay Sarutobi Asuma tay trái ném qua qua. Hojuki Mang Jesu tại khai chiến trước đó liền khuyên bảo qua hắn. Đừng ngoái từ Sarutobi Asuma. Mang Jesu đại nhân là Kidomaru tôn kính nhất lão sư. Hắn nói chuyện, Kidomaru là sẽ không vi phạm. Nhưng là lão sư nói đừng ngoái từ Sarutobi Asuma. Nhưng không thể nói không cho làm tàn hắn. Lời nói, cái này đại hồ tử tại trước mặt lão sư 10 phần khoa trương đâu. Kidomaru trong lòng hạ quyết tâm muốn để hắn ăn chút đau khổ. Siêu, loan đao bay qua qua, thẳng đến Asuma tay trái. Một đạo phong nhận bay tới, đánh nát loan đao. Nguyên lai là Asuma giãy giụa lấy đem trong tay trái nhẫn đao ném ra ngoài. Phong nhận đối đầu loan đao vỡ vụn. Nhưng nhận đao cũng rơi xuống đất. Nha, Kidomaru nghiêng đầu cười nói. Nguyên lai tay trái còn có thể dùng a. Đáng tiếc ngươi nhận đao đã ném. Nói ánh mắt lại tiếp cận tay phải. Siêu, một thanh loan đao lần nữa hướng Asuma bay đi. Đứa nhỏ này chơi tâm xác thực rất nặng. Asuma lần nữa đúng mức ném ra trên tay phải nhận đao. Đánh nát loan đao, cứ như vậy. Hắn phong nhận trên tay đều không, đã triệt để lâm vào trong nguy cơ. Đại thúc, lần này, ngươi còn có cái gì chiêu số? Kidomaru cười tủm tỉm mở ra còn lại 4 cái cánh tay. Nhắm ngay Asuma tứ chi, đã không thể giết hắn. Vậy liền phế hắn, nghe nói đây là hỏa ảnh nhi tử. Phế hắn lời nói, có lẽ có thể cảnh cáo một chút Konoha. Đối vụ nhẫn tương lai phát triển vẫn là có lợi thật lớn. Đứa nhỏ này đã bắt đầu lấy vụ nhẫn tự cho mình là. Đại thúc, người nhớ kỹ, ta gọi Kidomaru, là vụ ẩn tương lai Mizukage. Kidomaru cười tà nói. Hắn ngược lại là có chút hùng tâm tráng trí. Siêu siêu siêu siêu, 4 chuôi loan đao nghiêng bay ra ngoài. Mục tiêu cũng là Asuma tứ chi. Lần này, hắn muốn phế Asuma, mắt thấy 4 chuôi loan đao bay tới. Asuma thở sâu, hắn nhưng là Konoha Sarutobi Asuma, mới sẽ không ở cái địa phương này. bị cái này kỳ quái gia hỏa chung kết đây. Hắn xin muốn trở thành hỏa ảnh đâu. Tuyệt đối không thể tại cái này bên trong ngã xuống. Phong độn, Thúy Lam liệt phong, Sarutobi Asuma hai tay rốt cục nắm cùng một chỗ. Rơi trên mặt đất hai cái nhẫn đao bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một trận gió lưỡi đao qua đi. Chói buộc Sarutobi Asuma tơ nhện đều bị cắt đứt. Phanh phanh phanh. Asuma tiếp nhận nhận đao một trận vung vẩy. Trong nháy mắt đem bốn chuôi loan đao đánh nát. Ngay tại chúng chiêu thời điểm. Hắn liền bắt đầu giãy giụa hai tay. Vừa mới tuy nhiên mất đi nhận đao. Nhưng là phong nhận cũng cắt đứt hai tay xung quanh tơ nhện. Hiện tại, rốt cục có thể hoạt động. Hắn nhận đao cũng không phải đồng dạng nhận đao. Đó là dùng có thể chứa đựng người sử dụng chakra kim loại làm thành. Mà lại còn có thể theo người sử dụng tâm ý tương thông. Có thể điều khiển chỉ huy. Phong độn, Thúy Lam liệt phong, là một cái triệu hoán nhận đao cùng khống chế phong nhận nhẫn thuật. Cũng không cần phức tạp kết ấn thủ pháp. Tiểu quỷ, Sarutobi Asuma song tay cầm đao tới gần Kidomaru. Lúc này hắn đã không dám ở chủ quan. Nếu không phải nhẫn cụ đặc thù tính, hắn suýt nữa bị tên tiểu quỷ này cho xử lý đây. Kidomaru không ngờ rằng Sarutobi Asuma còn có viễn trình khống chế một chiêu như vậy. Một cái nháy mắt liền bị Sarutobi Asuma bước đến trước người. Hỏng bét, đứa nhỏ này thầm kêu một tiếng. Muốn sử dụng tơ nhện đào tẩu đã mất đi tiên cơ. Tiểu tử, Sarutobi Asuma hét lớn một tiếng. Người cho ta chịu chết đi. Hai đạo phong nhận vô tình hướng Kidomaru bay tới. Hắn nhưng không có Kidomaru nặng như vậy chơi tâm. Đối phó địch nhân nhất định phải hung ác. Đây cũng là Asuma ninja kiếp sống kinh nghiệm. Xoát xoát xoát. Phong nhận vung vẩy. Vô số lưỡi đao phong bao phủ Kidomaru. A, đứa nhỏ này hét thảm một tiếng. Phong nhận công kích tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, Asuma liền vung ra mười mấy đường lưỡi đao phong. Tứ phân ngũ liệt đi. Kidomaru thân thể bay lên cao cao. Mười mấy đường lưỡi đao phong vẫn xoay quanh ở bên cạnh hắn. Hắn thân thể trùng điệp rơi xuống mặt đất. Khói bụi tan hết. Sarutobi Asuma thân thể xuất hiện lần nữa. Hai mắt hiện lên cảm thấy rất ngờ vực. Vừa mới hắn trong nháy mắt vung ra mấy chục đường lưỡi đao phong. Theo lý nói, đứa bé này đã tứ phân ngũ liệt mới là. Thế nhưng là phong nhận tiếp xúc thể cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ không giống như là cắt chém tại trên thân thể cảm giác. Tựa như là cắt chém tại kim loại thượng thanh âm. Đứa nhỏ này thân thể có chút cổ quái. Sarutobi Asuma nhìn kỹ giữa sân. Chào đại thúc lợi hại. Suýt nữa bị ngươi xử lý. Khói bụi tan hết. Lộ ra Kidomaru thân thể. Tại trời chiều dư huy dưới. Lóe ra một trận lại một trận quang mang. Đây là. Sarutobi Asuma giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Kidomaru toàn bộ thân thể cũng tản ra một trận kim loại quang mang. Xoạt, xoạt. Vô số cùng loại kim loại đồ, vật từ thân thể của hắn bên trên chóc ra. Rơi xuống mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang. Theo lúc trước loan đao là một tính tình đồ, vật. Asuma lập tức nhận ra những này đồ, vật lai lịch. Đứa bé này không chỉ có thể nhà tơ, mà lại còn có thể phun ra một chủng loại giống như kim loại đồ, vật. Càng làm cho hắn giật mình là, không chỉ có là có thể từ miệng phun ra, còn có thể toàn thân bài tiết loại này đồ, vật. Cái này đồ, vật độ cứng hoàn toàn có thể theo kim loại sánh ngang. Kidomaru, Sarutobi Asuma hai mắt hiện lên sợ hãi một hồi. Cuối cùng là cái gì đồ, vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.